Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2926, chương 2664, mượn đao giết người. Chết đi cho ta, ngọn lửa kinh người bị Dịch Thiên Vân đấm ra một quyền. Thật dài hỏa diễm thiêu đốt mặt đất, thẳng tắp hướng Man Phù Cực Tinh Đế cái này bên cạnh nhào tuôn ra mà đến. Tốc độ cực kỳ kinh người, để Man Phù Cực Tinh Đế cảm thấy hoảng hốt. Man Phù Cực Tinh Đế vốn là không quá am hiểu cận chiến, chủ yếu là lấy tinh văn đại trận làm chủ, chỉ là hắn quá lơ là sơ suất, cũng không có bố trí uy lực kinh người đại trận. Tại hắn xem ra, phối hợp với cái khác đồng bạn công kích, hắn đại trận đầy đủ ứng phó, chẳng sợ đại trận không có cách nào đối phó, hắn đồng dạng có thể trấn áp Dịch Thiên Vân. Ai ngờ nói Dịch Thiên Vân tốc độ còn có thể tăng thêm một bước, tại cuốn lấy băng thiền cực tinh đế lúc sau, chính là cực tốc lướt qua đến, chém giết Man Phù Cực Tinh Đế. Thần phong lên, Man Phù Cực Tinh Đế kết thúc kết ấn, đưa tay bắn ra, dưới chân hắn cấp tốc dâng lên một tòa ngọn núi khổng lồ bay lên. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho ngăn cản ở ngoài cái này ngọn núi khổng lồ, nhìn tựa như là thần lục. Hoàng đình phía ngoài cùng ngọn núi khổng lồ, nhìn có thể ngăn cản hết thảy công kích giống như oanh. Ánh lửa lấp lóe, thô to hỏa diễm, trực tiếp xuyên thủng ngọn núi khổng lồ, xuyên thấu qua cái này thật dày ngọn núi khổng lồ. Một thanh đánh trúng Man Phù Cực Tinh Đế thân thể, oanh. Nguyệt thần viêm trực tiếp nổ tung, xông lên trời cao, hỏa diễm bay lên, đem cái này Man Phù Cực Tinh Đế cho bao phủ ở bên trong. Khoa Túc Cực Tinh Đế, cứu ta. Man Phù Cực Tinh Đế ánh mắt liếc nhìn bên trên Khoa Túc Cực Tinh Đế, bắt đầu cầu cứu lên. Ai ngờ Khoa Túc Cực Tinh Đế thở ơ, liền ở bên cạnh nhìn. Phải nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có động đậy, khí thế là bạo phát, lại là không có động thủ, nhìn tựa như là cùng Dịch Thiên Vân cùng một bọn. Mới đầu là ba người bọn họ đứng ra, tựa như là tam đại đội ngũ đội trưởng giống như. Ai ngờ Khoa Túc Cực Tinh Đế căn bản không có ý định xuất động, mà là tại bên cạnh đứng ngoài quan sát. A, khốn nạn, ta nhận thua. Man Phù Cực Tinh Đế hô to một tiếng, lựa chọn nhận thua. Một giây sau, Man Phù Cực Tinh Đế cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, mà Dịch Thiên Vân bổ đao cứ như vậy thất bại, trực tiếp oanh trên mặt đất, cho nổ ra cái hố to đến Man Phù Cực Tinh Đế bị rời đi ra ngoài. Lúc sau, ngọn lửa trên người cấp tốc bị dập tắt. Tại nơi này chính là có Thiên Đế, diệt đi cái này hỏa diễm cũng không phải là việc khó gì, chỉ là Man Phù Cực Tinh Đế nhìn liền phi thường thảm rồi. Lúc đầu không nghĩ ra được, hiện tại nhận thua, vậy thì cái gì cơ hội cũng không có. Đáng tiếc, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường đáng tiếc, kém chút liền đánh giết ra hỏa này. Mặc dù tại tiến đến trước đó, Ức Vong Cực Tinh Đế đã nói với hắn không cần đánh giết bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn là dự định đánh giết một hai người, những người khác cũng không để ý chết sống. Nhưng những này tương đối có thiên phú, tương đối mạnh hung hãn, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ ra hỏa này vẫn là nhận thua, vậy liền không có cách nào. Khoa Túc Cực Tinh Đế, ngươi đang làm cái gì? Còn chưa động thủ. Băng Thiền Cực Tinh Đế nổi giận vô cùng, không ngừng ngăn cản Hỏa Long công kích. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Khoa Túc Cực Tinh Đế lại là phủi tay, mỉm cười nói, xem ra chúng ta đều xem nhẹ ngươi, càng là phán đoán sai lầm, lại để cho ta mở mang kiến thức một chút. Ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu? Giải quyết hết cái kia Băng Thiền Cực Tinh Đế đi. Lời này vừa nói ra, Băng Thiền Cực Tinh Đế cái kia bên cạnh hai mắt chừng một cái. Không nghĩ tới Khoa Túc Cực Tinh Đế lại là có ý tưởng như vậy, điểm này ngay cả những người khác không thể tin được. Khoa Túc Cực Tinh Đế vậy mà không động thủ, khó nói cùng Dịch Thiên Vân liên thủ rồi. Ngươi tên phản đồ này, vậy mà cùng hắn liên thủ. Băng Thiền Cực Tinh Đế giết lên xung đột, bỗng nhiên một kiếm chảm kích xuống dưới. Hỏa Long bị chém đứt một đoạn, uy lực lớn biên độ hạ xuống hoàn toàn bộc phát, để Băng Thiền Cực Tinh Đế nhìn mười phần nghịch thiên. Mơ hồ bên trong, đều có bước vào nửa bước thiên đế cảm giác cùng hắn liên thủ. Xem ra ngươi hiểu lầm những thứ gì. Ta nhưng không có cùng hắn liên thủ, Khoa Túc Cực Tinh Đế mỉm cười nói. Ta chỉ là tại chờ một cái cơ hội thôi, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Bóng người lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Cấp tốc giết tới Băng Thiền Cực Tinh Đế trước mặt, nắm đấm điên cuồng vung vẩy mà ra. Nguyệt Thần Viêm không ngừng oanh kích ra ngoài, đương đương đương, nắm đấm đối vũ khí. Nhưng cái này Nguyệt Thần Viêm lại là không ngừng mà tràn vào Băng Thiền Cực Tinh Đế thể nội, để Băng Thiền Cực Tinh Đế trên người toát ra từng đợt bạch yên. Nhìn khá chật vật trong cơ thể hắn băng thuộc tính lực lượng, đều bị cái này Nguyệt Thần Viêm cho khắc chế, cho dù hắn huyết mạch có ưu thế. Nhưng Dịch Thiên Vân Nguyệt Thần Viêm là thực sự cường đại. Lúc đầu đối phó Hỏa Long cũng có chút cố hết sức. Hiện tại Dịch Thiên Vân gia nhập vào lúc, lập tức đem đối phương bước cho đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàn toàn không có cơ hội phản kích, nhất là Nguyệt Thần Viêm không ngừng chảy vào lúc, để hắn thân thể dần dần trở nên cháy đen, thậm chí sắp không có cách nào nhúc nhích. A a a. Đáng chết, Khoa Túc Cực Tinh Đế ngươi chết không yên lành. Băng Thiền Cực Tinh Đế hét lớn một tiếng, nhưng tiếng giống nhưng không cách nào để hắn chiến lực tăng lên. Sẽ chỉ ra tốc hắn thất bại một quyền thừa dịp hắn khe hở. Một thanh đánh xuyên hắn thân thể, bắt hắn cho đóng đinh giữa trời. Lúc này Hỏa Long cấp tốc tới bổ đao. Một thanh nuốt mất Băng Thiền Cực Tinh Đế. Bao phủ hoàn toàn tại cái này hỏa diễm bên trong Dịch Thiên Vân cảm giác đâm vào Băng Thiền Cực Tinh Đế ở giữa không trung, phối hợp lên Hỏa Long này, tựa như là tại đồ nướng giống như. Chợt hắn một thanh vứt bỏ Băng Thiền Cực Tinh Đế thi thể nám đen. Một lớn Cực Tinh Đế cường giả như vậy vẫn lạc, Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới thật người chết. Còn đặc biệt căn dặn Dịch Thiên Vân không nên giết người. Ai ngờ vẫn là giết người. Nhưng bọn hắn lại không thể đuổi Dịch Thiên Vân xuống dưới. Dù sao lời nói đều đã nói ra. Nếu là bọn hắn xuất thủ ngăn cản, chẳng phải là đánh chính mình mặt. Khoa Túc Cực Tinh Đế, ngươi đây là đang mượn đao giết người a? Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cùng Khoa Túc Cực Tinh Đế hợp tác. Cái này loại âm hiểm tiểu nhân, cùng hắn hợp tác, sợ là sẽ phải bị nuốt đến xương cốt đều không thừa, mượn đao giết người. Khoa Úc Cực Tinh Đế cười nhạt nói, không kém bao nhiêu đâu, dạng này không cần ô uế ta tay, hơn nữa còn có thể để ngươi làm nóng người một chút, mới sẽ không bị chết nhanh như vậy. Dưới mắt không phải có hai cái danh ngạch a? Ta giải quyết hết hai người. Còn lại một cái kia, chẳng lẽ không phải ta à? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, danh ngạch, ngươi phối à? Khoa Túc Cực Tinh Đế lấy ra một thanh đế cấp cự kiếm. Khí thế lập tức liền bạo phát đi ra nửa bước thiên đế. Không nghĩ tới Khoa Túc Cực Tinh Đế tu vi còn không thấp. Đúng là đạt tới nửa bước thiên đế, so với mặt khác lĩnh đội đều mạnh hơn. Khoa Túc Cực Tinh Đế tu vi đạt tới nửa bước thiên đế tu vi, vượt qua không ít người đoán trước, càng là đến đằng sau thì càng khó đột phá. Cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là Khoa Túc Cực Tinh Đế cố ý ẩn tàng thực lực, vì chính là đơn độc chém giết Dịch Thiên Vân. Trước đó còn tại bên cạnh xem kịch, Man Phù Cực Tinh Đế bị công kích lúc, hoặc là Dịch Thiên Vân bị vây quanh lúc, đều hoàn toàn có thể phụ trợ công kích. Cứ như vậy càng có thể làm cho Dịch Thiên Vân lâm vào nguy cơ bên trong. Ai ngờ nói Khoa Túc Cực Tinh Đế cũng không tính động thủ, mà là tại bên cạnh xem kịch vui. nhìn lấy hai vị tông chủ bị đánh bại, đến cuối cùng mới đứng ra thu hoạch. Đây chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Muốn một mẻ hốt gọn, thật đúng là tốt dã tâm. Phụ cận khác biệt đội ngũ cực tinh đế, tại thấy cảnh này lúc, đáy lòng dùng mình một cái. Tuy nói đã sớm biết nói mấy cái đội ngũ quan hệ đều tương đối giống nhau, nhưng cũng không cần thiết ác như vậy a. Khoa túc cực tinh đế đây là có lấy niềm tin tuyệt đối. Có thể đánh giết Dịch Thiên Vân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.